Chương 339, cầu nguyện, trở về. Vừa rồi thời điểm vẫn là đang lúc hoàng hôn, tuy nhiên Thái Dương đã rơi xuống núi y, nhưng cũng không trở thành sắc trời sẽ như thế tối tăm, mà bây giờ sắc trời cũng là lờ mờ như vậy, tựa như là có người nào đem bầu trời nhan sắc đổi tới một dạng. Dày mây đen dày đặc ở trên bầu trời không ngừng quần quật lấy, tầng mây ở giữa thỉnh thoảng lóe ra lôi quang, oanh minh tiếng sấm bắt đầu vang lên. Cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen, đem không khí hiện trường phủ lên đến mức cực hạn. Một đầu toàn thân thành thanh sắc cự long, đột nhiên hiện ra tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Từng khối vảy màu xanh có thể thấy rõ ràng, mỗi một khối lân phiến đều có cái bản lớn như vậy, đều có thể coi như một khối thuẫn bài đến dùng. Thân hình khổng lồ cơ hồ như là một ngọn dây núi, thon dài hình thể cùng hoa hạ thần long hình tượng tướng tương đối, có thể nói là cơ hồ giống như lúc. Đỏ thâm đồng thời còn tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang hai con ngươi, chậm rãi nhìn chăm chú lên này ạ ị hủ bọn người. Nếu như là một người bình thường lời nói, vẹn vẹn là nhìn thấy đầu này thần long, khả năng đều sẽ dọa đến chân đều có chút như nhung ra. Nhưng là ở đây trong những người này, ạ ị hủ, Tornado, dù cả gì giả cù mò, thiên thần, Mr. Popo, quy tiên nhân, ản si en oan. Những người này ở trong cái nào không có thấy qua việc đời chỉ là một đầu thần long còn chưa đủ lấy để bọn hắn tâm thấy sợ hãi. Huống chi đầu này thần long vẫn là Long Châu thế giới thiên thần sáng tạo ra đến, một cái đại ma vương bổ côn nổ liền có thể đem thần long hủy diệt đi. Mai ạ ịp tại bên trong sân đấu, cũng từng gặp qua long loại địch nhân này, vô luận là Tây Phương Cự Long, cũng hoặc là Đông Phương Cự Long, chết ở trong tay hắn long số lượng cũng sớm đã là đếm không hết. Cho nên dù cho thần long nhìn không bình thường có uy nghiêm, khí thế không bình thường đủ, nhưng là tại ạ ị các loại trong đám người, cũng chính là một cái phổ phổ thông thông động vật mà thôi. Không đợi thần long nói ra nó lời dạo đầu, hệ ạ ị huy liền trực tiếp mở miệng nói ra, ta hiện tại thật là có một cái nguyện vọng, tuy nhiên không biết ngươi có thể hay không thực hiện, nếu như không thể lời nói, ta còn có thể hứa nó nguyện vọng sao tựa hồ là hiện tại mở ra phương thức. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong có điểm không đúng lắm, cho nên thần long rõ ràng sửng sốt một chút, nó còn là lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi chính mình cái này vấn đề. Bất quá kịp phản ứng về sau, thần long âm thanh vang lên, nếu như ngươi ưng thuận nguyện vọng, bằng vào ta lực lượng vô pháp thực hiện lời nói, vậy ngươi xác thực có thể lại hứa một cái mới nguyện vọng. Hệ ạ ị hư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn tiếp tục mở miệng nói ra, đã như vậy. Vậy ta liền nói ra ta nguyện vọng, ta hiện tại nguyện vọng là Long Châu về sau chỉ cần một tháng thời gian, liền có thể lại một lần nữa triệu hoán thần Long. Nguyện vọng này vô pháp thực hiện, vượt qua ta năng lực giới hạn. Ba cái kia tháng một lần không thể. Nửa năm một rồng một người lẫn nhau đối thoại, để dù cả gì giả cù mò, ản si en oan, tó nạ đồ bọn người, cũng nhịn không được biểu lộ ngốc trệ một chút. Còn có loại này tao thao tác sao nếu như nguyện vọng này thật có thể thực hiện. Đây chẳng phải là trong một năm, có thể nhiều lần sử dụng Long Châu sao Chu Nho Mở đại nhân đây thật là một cái đứa bé lanh lợi à, chẳng qua trước mắt nhìn nguyện vọng này là không thể thực hiện bộ dáng. Hệ ạ y hiện tại giống như là một cái đập phá quán người, nếu như thần Long có tính khí lời nói, đoán chừng đã không nhịn được muốn mắng nói tục, nào có người dạng này cùng thần Long có kẻ mặc cả Long Châu thực hiện một người nguyện vọng về sau, lại biến thành thạch đầu hình dáng, muốn lại một lần nữa cầu nguyện. Cầu nguyện để Long Châu tiến hành dài đến 365 ngày 36 6 ngày, cũng chính là thời gian một năm bổ sung năng lượng nếu như ạ ị huy nguyện vọng thật có thể thực hiện, có thể làm cho Long Châu bổ sung năng lượng tốc độ gấp bội, nay nửa năm hứa một lần nguyện vọng, cũng không phải là không được sự tình. Nhưng mà nguyện vọng này vượt qua thần Long phạm vi năng lực, chí ít trên địa cầu thần Long, là không có cách nào làm được chuyện này, trừ phi thần Long lực lượng mạnh hơn một chút. Khả năng liền có thể làm được. Hệ ạ ị trên mặt cũng không có cái gì vẻ tiếc hận, đối với cái này tình huống hắn sớm đã co đoán trước, cho nên hắn chuẩn bị không chỉ một nguyện vọng. Đã cái trước nguyện vọng vô pháp thực hiện, này ạ ị huy liền nói ra hắn nguyện vọng thứ hai, ta muốn có thể tiên đậu nhanh chóng trưởng thành phương pháp trồng trọt tiên đậu nhanh chóng trưởng thành phương pháp trồng trọt sao nguyện vọng này có thể thực hiện theo thần long thoại âm rơi xuống về sau. Hệ ạ ị trong tay đột ngột thêm ra một trang giấy. Trên giấy tràn ngập từng cái lít nha lít nhít chữ. Bên trong này là dễ thấy nhất hai chữ, cái kia chính là tiên đầu ạ ị huy muốn cái đồ chơi này tự nhiên là có hắn dự định, không gian nói chuyện phiếm 7 ngày sau địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, tại các loại đại chiến tình huống phía dưới, có đôi khi trọng thương là không thể tránh né sự tình. Tuy nhiên trong đám có rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ cái này vu em, nhưng là rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ cũng không phải vạn năng tồn tại. Hắn tuy nhiên có thể chữa trị vật sống, tử vật, nhưng hắn vô pháp khôi phục một cái nhân thể lực. Mà tiên đậu liền không giống nhau, cái này Long Châu thế giới đặc thù sản phẩm, hiệu quả đơn giản như bức đến không có bằng hữu. Cho dù là có thể đánh nổ một cái tinh hệ siêu xây đạ, trọng thương gặm một khỏa tiên đậu, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng tiên đậu giá trị sản lượng có thể nói là không bình thường thấp, miêu tiên nhân góp nhặt 800 năm tiên đậu, cũng chỉ có vài hũ tử nhiều như vậy mà thôi. Nếu như có thể để tiên đậu giá trị sản lượng gia tăng thật lớn, đồng thời trồng trọt sau tốc độ phát triển cũng trên diện rộng tăng tốc, này liền có thể đem tiên đậu tiến hành sản xuất hàng loạt. Về phần tiên đậu hạt giống nên làm cái gì vấn đề này hoàn toàn không lớn, qua tìm Long Châu thế giới miêu tiên nhân mượn một điểm là được rồi. Dù sao tại khoảng thời gian này nội dung cốt truyện bên trong, miêu tiên nhân cũng không thiếu tiên đậu loại vật này, tối thiểu tích lưu y mấy đàn nhiều như vậy. Khi thần long thực hiện này ạ ý nguyện vọng này về sau, cự đại thần long thân ảnh, dần dần một lần nữa hóa thành ba y viên Long Châu. Mà lại ba y viên Long Châu cũng không còn trước đó trong suốt sáng long lanh, mà chính là biến thành cùng phổ thông thạch đầu không sai biệt lắm, bất quá trình độ cứng cắp tuyệt đối không lời nói. Ngay tại Long Châu sẽ phải tứ tán bay đi lúc, đột ngột ở giữa, từng cái khe hở thông đạo xuất hiện, ngăn trở Long Châu phi hành quy tích. Ba y viên biến thành thạch đầu Long Châu, tất cả đều xông vào khe hở trong thông đạo, sau đó liền không có tiếng động. Một màn này để thiên thần trợn mắt hốt mồm, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thật sự là bị đám người này thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng đã gặp rất nhiều người hướng thần long cầu nguyện, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người cầu nguyện về sau. Vợ ơ y ma thừa dịp Long Châu tứ tán lúc rời đi, trực tiếp đem sở hữu Long Châu toàn bộ đóng gói mang đi hoàn toàn không nhìn trận mắt hốc mồm thiên thần, cùng một mặt mộng bức Mr. Popo. Hệ ạ y tính toán một chút thời gian về sau, mở miệng nói ra, nha hiện tại nên đi mượn một điểm tiên đậu hạt giống, hoàn thành nhiệm vụ sau nhất định phải trong vòng nửa năm rời đi Long Châu thế giới, hiện tại thừa không bao lâu thời gian. Khi ạ y hữu bọn người dần dần rời đi về sau, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau thiên thần cùng tôi tớ Mr. Popo. Cùng một chỗ cái gọi là ma tộc thi thể, bên trong tự nhiên là bao quát đại ma vương tổ cồn nổ thi thể. Về phần đại ma vương tổ cồn nổ sinh ra tiểu tổ cồn nổ, thì là bị quy tiên nhân ôm đi.